người ở nhị phòng và tam phòng đều đến. Bụng Lý Thị đã lớn hơn, ngại vì trận xung đột lần trước, cho nên Lý Thị không muốn gặp người tam phòng, chỉ tìm Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện trong việc nhà. Triệu Lão Tam và Lục Thị thì lúng túng. Có điều những người còn lại cũng không phải không cho hai người họ mặt mũi, chỉ là hai người họ chột dạ mà thôi. Một năm rồi lại một năm, đêm trừ tịch năm ngoái giống như xảy ra vào hôm qua, trừ tịch năm nay cũng thế. Triệu Tương Nghi và mấy đứa nhỏ cùng đốt pháo hoa chơi đùa, bầu không khí vui vẻ của bọn nhỏ đem bầu không khí căng thẳng trong nhà dung hòa lại. Ngầm Thị đứng dưới gốc cây mai nhìn thấy hài tử mà cười. Triệu Tính Lương bỗng nhiên từ phía sau ôm nàng, dưới bóng đêm hai người cứ vậy mà tình trạng ý thiếp. Ngầm Thị hơi tránh né một chút, hai gò má đỏ bừng, may mà trời tối nên không bị mọi người phát hiện. Chàng làm cái gì vậy, bọn nha hoàn kìa? Ngầm Thị cực kỳ ngượng ngùng nói. Ta vui vẻ. Triệu Tính Lương uống một chút rượu, cười đến vẻ mặt sáng lạng, bắt lấy hai tay Nhâm Thị, nụ cười vẫn không giảm. Nào, có chuyện này ta định nói cho nàng nghe. Hừ, chàng nói đi. Nhâm Thị sẵn sàng lắng nghe. Lần trước lão nhị lên trấn, thật ra là tìm ta để nói chuyện của Lã Phượng Hoa. Hắn nói với Nhâm Thị là nói khuê danh của Lã Thị. Lúc này Nhâm Thị biết Triệu Tính Lương là đang nói ai rồi, buồn bực một chút, cuối cùng không thể nào xấu được chút kinh ngạc trong mắt. Nàng ta có về thôn, sau đó chạy lên trấn. Lần trước Tương Nghi nói có một phụ nhân nhìn chằm chằm vào Hoàng Lâm, ta sợ là Lã Phượng Hoa. Triệu Tính Lương không cười nữa mà đón gió lạnh. Đón gió lạnh, cảm giác say hình như vơi bớt, xoan mũi ngửi thấy mùi thơm hoa mai trên người Nhâm Thị. Tại sao có thể như vậy? Nàng ta muốn làm cái gì? Nhâm Thị có chút lo lắng. Nàng nhíu mày. Chúng ta làm gì bây giờ? Trớ cau mày. Triệu Tính Lương xoa vết nhăn trên trán Nhâm Thị. Ta nói cho nàng việc này không phải để nàng lo lắng. Ta đã suy nghĩ thật lâu, vốn là muốn giấu nàng, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vợ chồng chúng ta nên thần thật với nhau. Hơn nữa, từ sau ngày đó, Lã Phượng Hoa không có bất cứ hành động nào hết, nên ta muốn sớm cho nàng biết. Nàng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống chân tay. Ừ, chỉ là khi biết được chuyện này có chút ngạc nhiên. Nhâm Thị gật đầu. Đêm đã khuya, vào đêm trừ tịch khói lửa đoàn tụ thổi trên trời, mọi người không hẹn mà cũng ngẩng đầu nhau. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nhau, trên mặt ai nấy đều mang nụ cười thỏa mãn. Tháng giêng, Triệu gia bận rộn thăm họ hàng, gặp bạn bè, mỗi ngày đều bận rộn. Lã Thị từ dạo đó không thấy xuất hiện trước mặt mọi người Triệu gia nữa. Vì thế Triệu Tính Lương và Nhâm Thị tạm thời an tâm. Đang lúc Triệu gia sống trong bình an vui vẻ thì ở Bùi gia tại huyện Giang Ninh gặp một chút rắc rối nhỏ. Theo lệ cũ, mùng 8 tháng giêng, một nhà tròn ông Thị sẽ từ kinh thành đến Bùi gia chúc Tết. Nhưng tháng giêng năm nay, ba người Trần gia lại đến sớm hơn. Mùng 4 tháng giêng đã đến huyện Giang Ninh, hơn nữa còn ở lại lâu hơn bình thường. Vốn là không có gì, Bùi gia có viện tử để cho một nhà ba người họ ở. Chỉ là vấn đề lại nhằm vào chuyện trung thân đại sự của Bùi Tử Quân. Trần ông Thị hình như không kiềm chế được. Bà ta thừa dịp mừng Tết, tâm tình mọi người vui vẻ, liền lôi kéo thân tỷ. Ông Thị nói ra suy nghĩ của mình. Tỷ tỷ, tỷ xem, Vi Nhi và Tử Quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhìn rất xứng đôi. Phu gia muội là sĩ, phu gia tỷ là thương. Sĩ thương thông gai với nhau. Sĩ thương thông gia với nhau không phải có lợi lắm ư? Tỷ rốt cuộc còn do dự cái gì? Tỷ thương Vi Nhi từ khi nó còn nhỏ, chẳng lẽ tỷ không muốn Vi Nhi vĩnh viễn làm bạn bên cạnh tỷ sao? Trần ông Thị không ngờ đến lúc này tỷ tỷ mình còn do dự như thế, thật sự là làm bà ta nóng lòng.

Vậy để ta dạy cho ngươi biết. Triệu Tư Nghi đập nhanh hơn. Tim Triệu Tư Nghi đập nhanh hơn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông thì cũng không hiểu liền hỏi. Xin thứ cho Tư Nghi không biết vì sao Trần Phu Nhân lại không thích Tư Nghi. Rốt cuộc Tư Nghi đã làm chuyện gì khiến Phu Nhân không thích? Chỉ với cách nói chuyện này của ngươi, ta đã không thích. Trần ông thì thở phì phò, đem chén trà đặt lên bàn nhỏ. Lại nhìn Triệu Tư Nghi, ngươi đừng có ở trước mặt ta mà ăn nói ngoan ngọt thế. Ta không phải là Bùi Tử Quân, không dễ bị gạt đâu. Tại sao lại nhắc đến Bùi Tử Quân? Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ra ngoài sân quỳ cho ta. Không quỳ đủ một canh giờ thì không được đứng lên. Ta sẽ để Tan Ngọc giám thị ngươi. Đừng có nghĩ ra chủ ý chống lại ta. Trần âm thì ra lệnh. Tan Ngọc và mấy bà tử còn lại lập tức vây lấy Triệu Tư Nghi. Tiểu nữ không có lỗi gì, sao phu nhân lại phạt tiểu nữ? Triệu Tư Nghi tránh thoát khỏi ma trảo của mấy nha hoàn bà tử, hai mắt căm tức nhìn Trần ông thị. Trần ông thị hơi ngạc nhiên, bà ta còn cho là Triệu Tư Nghi sẽ khóc lóc nức nở, sẽ cầu xin mình, nhưng không ngờ tới giả nha đầu này cư nhiên không sợ chút nào, ngược lại còn căm tức nhìn mình hỏi nguyên nhân. Kéo con giả nha đầu này đi ra ngoài, nếu là nó không chịu quỳ liền trực tiếp dùng vũ lực. Trần ông thị ra lệnh lần nữa, sau đó tức giận nhìn Triệu Tư Nghi. Ta phạt ngươi không có cần nguyên nhân, chẳng qua là cảm thấy ngươi thiếu dạy dỗ mà thôi. Nếu ngươi chê ta phạt quá nhẹ thì không cần quỳ nữa, sẽ có một hình phạt đặc sắc hơn chờ ngươi. Trần ông thị vừa dứt lời, Triệu Tư Nghi liền bị mấy nha hoàn bà tử lôi ra ngoài. Do thân hình nàng quá nhỏ, cho dù có nghĩ hết mọi biện pháp tránh thoát cũng không cách nào thoát khỏi trận vây khốn này. Bên ngoài sân gió lạnh thổi từng cơn. Triệu Tư Nghi mới từ trong phòng ấm áp bị lôi ra ngoài, thân thể lập tức run cầm cập, nhưng mũi đã thoát khỏi mùi hương liệu nồng nặc kia, đến nay cũng làm nàng đặc biệt hài lòng. Tan Ngọc cùng một bà tử khác dùng sức đè Triệu Tư Nghi, bị đè ép như vậy, Triệu Tư Nghi cũng rất tự nhiên quỳ xuống đất. Từ hai đầu gối truyền đến cơn đau xót, còn có chút lạnh do tiếp xúc với nền đất. Đau đến mức Triệu Tư Nghi phải cắn chặt hàm răng, nàng chưa bao giờ phải chịu phạt như vậy. Oán hận nhìn Tan Ngọc đắc ý đứng trước mặt, tức giận lạnh lùng nói: các người lại dám đối với ta như vậy, nếu để cha mẹ ta biết, nhất định không tha cho đám cẩu nô tài các ngươi. Người còn tự cho mình là chủ tử, không biết trời cao đất rộng. Ta muốn người nghe rõ, ở trong viện tử này người cũng không bằng cẩu nô tài bọn ta. Tan Ngọc thêm lực cánh tay, làm cho Triệu Tư Nghi thêm đau đớn. Triệu Tư Nghi cắn chặt môi dưới, lúc này trời lạnh, đau đớn ở đầu gối truyền đến khiến nàng chảy một tầng mồ hôi. Vừa vặn Trần ông thị ra khỏi phòng, thấy bà ta chậm rãi bước đến chỗ Triệu Tư Nghi bên này, trong tay còn đang cầm một ấm lô làm ấm tay. Mới vừa rồi Triệu Tư Nghi nói câu đó, bà ta cũng nghe thấy, trong lòng càng thêm tức giận. Con giả nha đầu này mở miệng ra là nói năng tục tiểu, lời nói gì cũng nói ra được. Đứa con gái thô bỉ như ngươi làm sao xứng mà đứng trong viện tử này? Ta là người như thế nào, chỉ có cha mẹ ta cùng trưởng bối trong nhà mới xứng để nói. Bà là gì mà dám quở trách ta? Triệu Tư Nghi không lễ độ với Trần ông thị nữa, có gì nói đó. Trần ông thị nổi giận rống với Tan Ngọc: người là người chết à? Lớn như vậy mà không trị được một con đứa nhỏ, mau đè con giả nha đầu này quỳ cho ta. Dạ phu nhân. Tan Ngọc được lệnh, hai tay tăng thêm lực đạo. Triệu Tư Nghi vừa mới hơi nâng được hai đầu gối đã bị đè mạnh xuống, đau đến mức Triệu Tư Nghi ngửa đầu hô to: ha ha, đau không? Thì ra là ngươi còn biết đau à? Trần ông thị đắc ý cười nói, khiến cho Triệu Tư Nghi nghĩ đến lão vu bà trong đồng thoại. Chỉ thấy Trần ông thì chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Triệu Tư Nghi nói: còn nhỏ mà đã hư hỏng như vậy,